Chương 1914, so nở dê lớn lại nổi lên, đại chiến khí tức. Thiên ý như đao quả thật là có đại học vấn, Ngọc Độc Tú càng suy nghĩ càng là ảo diệu. Ngọc Độc Tú tay trái chính là tử kiếp, tay phải là một chút hy vọng sống. Không sai, đúng là một chút hy vọng sống, phải nói là bán thành phẩm một chút hy vọng sống. 29 cái đại hồng ngông tổ khí 29 đạo một chút hy vọng sống tổ hợp lại với nhau, cũng coi là bán thành phẩm một chút hy vọng sống. Ngọc Độc Tú một bên tìm hiểu thiên ý như đao, một bên tìm hiểu một chút hy vọng sống, trong mắt ngọc mâm tròn lưu chuyển, biến ảo chập chờn. Lúc này chư thiên vạn giới các vị vô thượng cường giả tranh đấu phong ba dừng lại, mọi người dồn dập dừng tay, ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình. Vào giờ phút này, các vị vô thượng cường giả đưa mắt tập trung đến trong tinh không, nhìn đang ở tranh đấu rực cùng Thái Âm tinh quân. Nói đến cũng kỳ quái, rõ ràng Ngọc Độc Tú đứng ở nơi đó, nhưng tất cả mọi người tại chỗ đối với Ngọc Độc Tú đều là coi như không thấy. Hoặc có lẽ là lúc này Ngọc Độc Tú QNZMOI người nào mờ ở hai cái thời không, không nhìn kỹ QNZ không nhìn thấy. Cái kia thường cũng là, thường cũng cùng nào mờ ở Ngọc Độc Tú cùng một cái thời không, mà trong hiện thật thường chỉ là một hình chiếu. Xảy ra chuyện gì, dực sức mạnh làm sao sẽ càng ngày càng yếu, bản nguyên tựa hồ đang không ngừng thiếu hụt không giải thích được biến mất không còn tăm hơi. Chẳng lẽ cái kia Thái Âm tinh quân nắm giữ nào đó một loại tà pháp, lại có thể không ngừng làm hao mòn tu sĩ lực lượng bản nguyên Thái Thủy giáo tổ xương sở. Thái Dịch giáo tổ cũng là ngạc nhiên, xảy ra chuyện gì cứ theo đà này, đợi đến dực lực lượng bản nguyên bị làm hao mòn sạch sẽ, liền muốn triệt để ngã xuống. Chưa thấy Thái Âm tinh quân thần thông có chỗ đặc thù gì a? Thái Đấu giáo tổ nói. Nhân tộc giáo tổ ở đây nghị luận sôi nổi, trong thiên cung yêu thần cũng là một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thái Âm tinh quân, quan sát Thái Âm tinh quân trong công kích có hay không có cái gì lực lượng bí ẩn. Lại có thể không ngừng làm hao mòn người lực lượng bản nguyên, đây thật là phải chết sự tình, coi như là vô thượng cường giả cũng tuyệt đối đỡ không được như thế làm hao mòn a. Xảy ra chuyện gì? Hổ thần lên tiếng. Không rõ lắm, thật là lạ, mọi người mặt quái dị nói. Mọi người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, tượng thần nói, lần tranh đấu này sau khi kết thúc, chúng ta đem cái kia Thái Âm tinh quân truyền đòi vào cung, ngược lại muốn xem này Thái Âm tinh quân đến tột cùng có bí ẩn gì bản lĩnh, chúng ta nếu như có thể khống chế loại sức mạnh này, tất nhiên có thể độc bá chư thiên, tiêu diệt chư thiên có vô thượng cường giả, từ đó về sau ta yêu tộc chư thiên vạn giới độc tôn. Không sai, sự tình xảy ra có nguyên nhân, ngày sau nhất định phải tinh tế tìm tòi nghiên cứu. Hổ thần nói. Các vị yêu thần ở đây nói nhỏ thương nghị làm sao thu được tiêu giảm mọi người bản nguyên thần thông, trên mặt đất ma thần bộ tộc các vị ma thần cũng dồn dập hoàng hồn. Tại sao lại như vậy? Dực lực lượng bản nguyên ở không ngừng tiêu hao, sức chiến đấu không ngừng giảm thiểu, như ma thần nói. Cũng không biết này Thái Âm tinh quân sử được là cái gì yêu pháp, chúng ta sau đó nhân cơ hội ra tay đem cái kia Thái Âm tinh quân bắt, ép hỏi ra bí pháp, nếu là bị yêu tộc biết bí pháp này sự ảo diệu, há có thể có ta chờ đường sống? Ngạc thần mặt tâm trầm, ánh mắt lom lom nhìn phía xa tinh không. Mọi người nghị luận sôi nổi, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là lộ ra quái dị chi, nhìn cái kia trong tinh không chiến đấu, nổi lên quái dị tâm tư. Dực, ngươi đi mau a, ngươi đi mau a. Ngươi không cần lo, ta lúc này mặc dù là thường tu vi cũng không cao, cũng nhìn thấu Dực đang ở từ từ ở hạ phong. Dực cũng không phải nói kẻ ngu si, đã nhận ra chính mình tình huống không ổn, một đôi mắt nhìn về phía thường, cắn răng, thường, đợi ta trước tiên về mãng hoang đa y đi à, hồi phục bản nguyên, sau đó lại tới tìm ngươi. Gặp được Dực phải đi, Thái Âm tinh quân làm sao chịu bỏ qua, trong nháy mắt ra tay chặn lại, song phương đánh thành một đoàn, chỉ là mọi người đều là chuẩn vô thượng cường giả, muốn chạy trốn. Một phe khác muốn ngăn cản cũng là mơ hão. Vô liêm sỉ, ngươi như là dám đào tẩu, bản quân có thể không dám hứa chắc có thể hay không quay đầu lại tao đạp tiểu nương tử này. Thái Âm tinh quân khắp khuôn mặt là hung tàn. Ngươi vô liêm sỉ! Rực trong mắt lửa giận bốc lên, trong nháy mắt ngừng lại bước chân, một quyền hướng về Thái Âm tinh quân đánh tới. Vậy thì đúng rồi, vậy thì đúng rồi, cùng ta chinh chiến đến cùng, quyết một trận thắng thua, hà tất nghĩ như vậy chạy trốn? Thái Âm tinh quân trong tay cầm một thanh loan đao, phảng phất là cái kia ánh trăng trong sáng, mỏng như cánh ve, tin như thiểm điện, không ngừng ở trên không bên trong chém vào ngang dọc, đem cái kia Dực chân thân chém phá. Dực, Dực, Dực, ngươi đi mau a, ngươi đi mau a, không cần lo ta, không cần lo ta, thường khóc để nói. Dực còn như không nghe thấy, không ngừng chiến đấu, gầm lên giận dữ, chấn động tinh không, không chết không thôi, không chết không thôi. Ẩm. Dực lần thứ hai bị Thái Âm tinh quân chém thành hai khúc, bản nguyên tổn hại, cái kia thường lảo đảo đi tới Ngọc Độc Tú trước người, hai người nà mờ ơ một cái thời không, ngoại giới mọi người nhìn lại. Thường vẫn đứng ở nơi đó chảy nước mắt. Van cầu ngươi, mau cứu hắn! Thường quay về Ngọc Độc Tú dập đầu một cái đầu. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, tựa hồ nhớ lại năm đó Thái Âm tọa hóa thời gian, mình là bực nào bất lực cô đơn bàng hoàng. vận mệnh ngay ở trong tay ngươi, này một chút hy vọng sống cũng ở trước mặt ngươi, chọn đúng rực là có thể thu được một chút hy vọng sống. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm đưa hai tay ra. Thường trong suốt con mắt nhìn Ngọc Độc Tú, nhìn lại một chút hai cái dịch thấu trong suốt cổ tay, trong mắt tràn đầy bất lực, cá nở răng chỉ hướng Ngọc Độc Tú một cái tay, ta chọn cái này. Sau khi nói xong, Thường tựa hồ bị điều đi có sức lực, ngã nhào trên đất, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú bàn tay. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, chúc mừng ngươi, một chút hy vọng sống. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú nhìn Thường nở nụ cười, đúng là tốt vận đạo. Ngươi rốt cuộc ai, ngươi vì sao có thể ở chư thiên vạn giới vô số đại năng dưới mí mắt đùa bỡn thiên cơ, mà không bị người hiện Thường một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, ngươi có thể gọi ta ngày. Ngày Thường sững sờ, thanh thiên. Sai bản tọa chính là ngày dô nở dê ra y cân đối là vì đạo, bản tọa Hồng Quân. Hồng Quân ngươi là Hồng Quân, Thường trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, dự cùng Thái Âm Tinh Quân cuốn lên yêu tộc cùng ma thần bộ tộc lần thứ hai đại chiến, lan đến phạm vi rộng lớn, ngàn tỷ chúng sinh đồ thán, cơ na y nhân quả, hai người này chắc chắn phải chết, nghiệp lực ngập trời, vĩnh viễn không được sinh. Ngươi không phải nói có một chút hy vọng sống sao? Thường lên trước bắt được Ngọc Độc Tú cánh tay, trong mắt tràn đầy lo lắng. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, lời không sai, nhưng này một chút hy vọng sống, cũng không biết có thể hay không giữ lời. Một chút hy vọng sống chỉ là bán thành phẩm mà thôi, bán thành phẩm một cơ hội, hầu như mong manh không thể trở thành sự thực. Ẩm. Dực lần thứ hai bị đa nhờn ô. Dực. Như ma thần giống kêu một tiếng, một bàn tay che khuất bầu trời hướng về tinh không mà tới. Cùng thế hệ tu sĩ, cạnh tranh công bình, người lão này cần gì phải như vậy lấy lớn ép nhỏ, phá hoại chiến trường tượng thần ra tay. Chặn lại dô y như ma thần một đòn lực lượng. Vô liêm sỉ tượng thần, như là dược xảy ra vấn đề, bản tọa cùng ngươi không để yên như ma thần quát mắng. Coi là thật bắt nạt ta ma thần bộ tộc không người tử Ngô Công láo tổ rỗi ra ngang nở ca nhờ tay, hướng về tượng thần đánh tới. Dự chính là ta ma thần bộ tộc tương lai hy vọng, quyết không thể như vậy chết vào trong tinh không lang thần ra tay, âm thanh chấn động lòng của mọi người phách. Vù. Thường chỉ cảm thấy hư không run lên, mình đã về tới hiện thực. Một đôi mắt nhìn về phía hư không, nhưng là không gặp Hồng Quân tung tích, không lo được Ngọc Độc Tú, Thường nhìn về phía chiến trường, âm thanh lo lắng, Dực, ngươi đi mau à giống. Đáp lại Thường chính là rít lên một tiếng, âm thanh chấn động hư không. Tự tìm đường chết Thái Âm Tinh Quân đã vững vàng chiếm cứ thượng phòng, loan đao trong tay lần lượt đem Dực chém vào mở, từ nay về sau, ta chính là chư thiên vạn giới tàn sát chuẩn vô thượng cường giả người thứ hai. Hai người nói chuyện, trong tinh không đã có ngọn lửa chiến tranh cuốn lên mùi vị. Ma thần bộ tộc vô số cường giả trơ mắt nhìn Dực trong tinh không bị Thái Âm Tinh Quân hành hạ đến chết, nhất thời lửa giận phóng lên trời, từng cái căm phẫn sục sôi, dồn dập xông vào hư không. Giết giết giết. Bản tọa ở mệnh vận trường hà bên trong, tựa hồ thấy được một con hắc thủ ở không ngừng thôi động yêu tộc cùng ma thần bộ tộc mệnh số, cuốn lên từng trận so nở dê lớn, cũng không biết là ai, lại không sợ nhân quả dây dưa, dám bước lên đại chiến thái dịch giáo tổ vướt vướt mai rùa, lúc này mai rùa đã triệt để khô he ho. Như là vứt vào phàm tục bên trong, các vị người phàm sau khi thấy chỉ cho là phổ thông vỏ cây, khó coi. Quả thật là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể đấu lượng. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.